Chương 220, Sỉ Dạ Kìn cùng Dô Mì Dạ. Xin kỳ tại cùng tài giản phủ kỳ mì đang chiến đấu, cả rẻ mì dù cả tạm thời mất đi chiến lực, xạ cụ dạ hiểm đang cùng mình thần mình chi thân đang chiến đấu, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cùng hỉ mạ gì đang đối kháng với hai vị quỷ vương, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tại cùng phủ gì hổ dạ no mổ củ cùng dịp the gos giằng co, cả mì khi dịch xạ họa kỳn vẫn là quán triệt mình lý niệm, tuyệt đối không gia nhập bất luận người nào trận doanh, mà về phần dạ cụ mỏ rủ cả gì. Nàng còn tại ẩn giấu tại khe hở bên trong, chờ lấy nhất kích tất sát cơ hội. Kinh đô đám yêu quái đã tử thương vô số, mặc dù âm dương sư cũng kém không nhiều đã chết chỉ toàn, chỉ là tại Sĩ Dạ Kìn, Dô Mị Dạ cùng cái kia sủ chỉ gủ mổ ba cái đại yêu quái liên thủ giết chóc, kinh đô yêu quái bị triệt để diệt tuyệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là trừ bỏ dấu dò kỳ tồn tại, chỉnh thể lên kinh đều một phe là ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng là chân chính thắng lợi thiên bình thẻ đánh bạc một mực giữ tại dấu dò kỳ trong tay. Vậy thì do ta để cho các ngươi từng cái rút lui đi, những này kinh đô yêu quái còn có tác dụng, có thể làm mẫu thân lần tiếp theo chuyển thế lúc, tại suy yếu kỳ bảo vệ người. Dấu dò kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở kinh đô yêu quái nơi đó. Ngoại trừ kinh đô yêu quái bên trong thực lực tương đối cường đại cán bộ bên ngoài, cái khác tiểu yêu quái đã tử thương thảm trọng. Nhưng là tại cái này yêu quái trải rộng cả quốc gia quốc độ, loại này tiểu yêu quái bổ sung 10 phần dễ dàng, chỉ có những cái kia chân chính yêu quái cường đại, mới là tinh anh. Ha ha ha ha, Zeus đến cùng ở nơi nào, nhanh lên đi ra cùng ta chém giết ra có được 8 cánh tay sủ chỉ gù mô, tại trở lại quê hương của mình kỳ ủ sủ triệt để khôi phục thương thế về sau, rốt cục chữa cờ ở tối hậu quan đầu đến nơi này. Gia nhập trận này đối với hắn mà nói cao hứng bừng bừng chém giết. Kinh đô đám yêu quái căn bản không phải đối thủ của hắn, mỗi một lần cánh tay vung dậy, đều có tiểu yêu quái bị hắn xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe, để cho người ta buồn nôn hương vị tràn ngập tại mảnh này không trên trận, liền xem như kinh đô yêu quái bên trong cán bộ, ở trước mặt của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Trung quy là tham gia qua mặt trăng chiến tranh đại yêu quái. Lại thêm sủ chỉ gù mổ không sợ chết phương thức chiến đấu, những này phổ thông kinh đô yêu quái đương nhiên không phải là đối thủ. Sĩ Dạ Kìn cùng Dô Mị Dạ đều là không nói một lời, hai cái đại yêu quái chỉ là trầm mặc đem chỗ có địch nhân trước mắt giết chết, bọn hắn thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở thành thị một bên khác, trong mắt lóe lên lo lắng, nhưng là kinh đô yêu quái thực sự quá nhiều, lại thêm có dấu dò kỳ loại này bọn hắn tuyệt đối không cách nào đối kháng tồn tại ngăn tại đường trước. Coi như hai cái yêu quái muốn phải nhanh cứu ra người mình yêu mến, tạm thời QNZ không cách nào làm đến. Kỳ đỏ mà cắn răng kiên trì, dùng lấy đao trong tay cùng trước mặt những này đại yêu quái đối kháng, làm kinh đô yêu quái bên trong số một số hai cường giả, hắn cũng có được đại yêu quái cấp thực lực, chỉ là coi như tại kinh đô yêu quái hỉ kỳ ạ y ủ ra chỉ dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng trước mặt ba cái yêu quái đối kháng, bởi vì sự chênh lệch giữa bọn họ. Thật sự là quá lớn. Lợi dụng cơ hội thở dốc nhìn về phía phụ cận, Y Ba Chi đồng tử, trắng dấu chu, 27 mặt thiên thủ ngàn chân những cán bộ này còn tại miễn cưỡng duy trì, chỉ là QNZ có thật nhiều cán bộ lúc trước trong chiến đấu đã mất đi sinh mệnh. Ngay cả cờ dạ gì buồn cũng đã chết ra nữ nhi của hắn nhưng không biết muốn làm sao. Nhưng là vì dấu đại nhân, chúng ta tuyệt đối không thể lui ra phía sau một bước cái này nghiêm túc quỷ tộc khẽ thở dài, nắm chặt chôi đao. Cùng Sĩ Dạ Kìn rằng co. Làm đã từng quỷ vương người dự bị, Sĩ Dạ Kìn thực lực tại toàn bộ quỷ tộc bên trong QNZ vẹn vẹn tại ý bù kỳ xỉ cả bọn người phía dưới, kỳ đỏ mà cũng tuyệt không phải đối thủ. Đâu khí quỷ tộc kiêu ngạo cùng tự tôn, lại còn có mặt xuất hiện ở đây, bị ạ ký ngươi thật sự là sa đọa hắn mượn châm chọc Sĩ Dạ Kìn cơ hội khôi phục thể lực, bất quá kỳ đỏ mà cũng biết, loại này miệng lưỡi lợi hại không dùng được. Trước mặt Bì Ạc Kỳ đã sớm ôm tử vong ý chí đứng ở chỗ này. Quả nhiên, tựa như hắn suy nghĩ, Sĩ Dạ Kìn không nói một lời, chỉ là giơ tay lên bên trong cái kia thanh thế đao, xa xa chỉ vào Kỳ Đỏ Mà kinh khủng yêu lực ngưng tụ, thề phải tiếp theo kích liền đem trước mặt mình đồng tộc chém làm hai đoạn. Hít một hơi thật sâu, Kỳ Đỏ Mà ánh mắt kiên định, cũng là ôm quyết tâm quyết tử, chuẩn bị ở chỗ này cùng Bì Ạc Kỳ liều lên sau cùng tính mệnh. Đúng lúc này những này kinh đô đám yêu quái ta còn hữu dụng, Sĩ Dạ Kìn à, vẫn là không cần tại tiếp tục giết tiếp tốt. Một cái lạnh nhạt thanh âm truyền đến, mà đang nghe thanh âm này về sau, Kỳ đỏ mà mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng cung kính, mà một mực mặt không thay đổi Shizakin, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Zaius, ngươi ở đâu? Nhanh lên đi ra, liền sau lưng ngươi a! Tiếng cười khẽ từ phía sau lưng truyền đến. Shizakin giận mà quay người, tích xúc thật lâu yêu lực lấp đầy toàn bộ thế đao, đầu có song giác quỷ tộc lấy lực phách hoa sơn chi thế từ trên xuống dưới, nhất chảm mà qua. Mặc dù đây chỉ là mẫu thân của ta nho nhỏ khuyết điểm, giữa chúng ta cũng là hiểu lầm, nhưng là mẫu thân phạm sai lầm, ta cũng không thể oán trách nàng, ngươi nói đúng không? Shizakin dâu dò kít cười nhẹ giang hai tay. Tiếp nhận sắc bén thế đao, cái kia có thể đem sơn phong chém thành hai khúc lực lượng, lại ở trong tay của hắn không cách nào tiến lên mảy may. Shizakin cắn răng dùng sức, điên cuồng muốn đem thân đao đè xuống, chỉ là coi như toàn thân cơ bắp tăng vọt, hắn cũng vô pháp để dâu dò kít thân thể động bên trên một bước. Như vậy xem ở hiểu lầm kia phân thượng, xem ở ngươi si tình như vậy phân thượng, liền lưu cho ngươi cuối cùng trăm năm thời gian a. Phốc phốc, Hỉ Dạ Kình chỉ cảm thấy tim đau xót, hắn ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn thấy Dâu Dò Kình một cái tay tùy tiện quán xuyên bộ ngực của hắn, cái kia đồng tiêu thiết chú, liền ngay cả tinh thiết duệ khí đều không thể tổn thương chút nào ra thịt, tại Dâu Dò Kình trong bàn tay liền như là đầu hũ bị tùy tiện xé mở. Mạnh mẽ khiêu động trái tim bị nằm mờ chà tờ. Khi Dạ Kình chỉ cảm thấy khí lực cả người đều tại biến mất, hắn sống mấy trăm năm chỗ góp nhặt yêu khí đều là từ miệng vết thương điên cuồng xung ra. Sau một khắc, hắn liền gặp được Dâu Dò Kình tay co lại, lại là đem tâm can của hắn cho rút ra. Trên tay phải quỷ tộc trái tim còn đang nhảy nhót lấy, Dâu Dò Kình sắc mặt bình tĩnh một nắm, cái kia trái tim liền là bị bóp nát, mà đã mất đi cơ hồ tất cả yêu khí cùng khí lực. Khi Dạ Kình, cái kia thân ảnh cao lớn từ từ sủi lơ xuống tới. Cuối cùng miễn cưỡng chỉ có thể lấy tay chi chống đất thở phì phò. Ta lấy được ngươi gan sống, cướp đi ngươi yêu khí, bởi vì mất đi tâm can ngươi sẽ nhanh chóng già đi, bởi vì mất đi yêu khí sinh mệnh của ngươi đem cùng nhân loại biến ngắn ngủi, cuối cùng chỉ còn lại có trăm năm thời gian ngươi cho ai nữ nhân ta bây giờ trả lại ngươi, làm cha đạp quỷ tộc vinh quang, ngươi cũng đã bỏ ra đại giới như vậy thì dùng cuối cùng này thời gian trăm năm, cùng ngươi nữ nhân yêu mến thật tốt sinh hoạt đi. Cùng một chỗ cùng nàng ra đi, có lẽ, đã không tại trường sinh. Ngươi, có thể sinh hạ dòng dõi cũng khó nói. Giai U Dọ Kỳ nhìn chăm chú quỳ xuống ở trước mặt mình Hí Dạ Kỳ nói ra. Không đang đùa đùa nghịch, mà là trực tiếp vận dụng trừ pháp lý bên ngoài toàn bộ lực lượng để chiến đấu hắn. Liền xem như Hí Dạ Kỳ loại này đẳng cấp đại yêu quái, cũng chỉ là phất tay liền có thể tùy tiện giết chết. Làm nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi liền cùng Hí Dạ Kỳ cùng một chỗ. Vượt qua mình cuộc sống cuối cùng đi, gã sĩ đỏ cụ rồ rêu rõ kỳ đột nhiên xoay người, ở sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào tên là rồ mì dạ gã sĩ đỏ cụ rồ đã đứng ở nơi đó, vị này đại yêu quái không chút biểu tình trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, vốn định đánh lén hắn liền cùng trước đó Hí Dạ Kình, chỉ là cảm thấy tim đau xót, hắn gan sống liền đã bị rêu rõ kỳ tốn đi ra. Hí Dạ Kình cùng rồ mì dạ đến thật sự là một cái tên rất hay, rêu rõ kỳ câu lên vẻ tươi cười. Trong tay lần nữa nhẹ nắm, lại là một viên đại yêu quái trái tim, bị hắn nắm nát. Trên cái thế giới này, đại yêu quái thật sự là càng ngày càng ít. Cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.